Nông trang chủ cổ đại, chương 76, góc truyện audio.com, chàng nhắm mắt lại cho ta, đừng quan tâm tới cái gì hết, chúng ta đi ra ngoài trước rồi ta sẽ giải thích với chàng chuyện này. Lý Phỉ nhìn Đoạn Giật Sơn nhỏ giọng nói, về chuyện không gian, sợ là nhất thời sẽ không nói rõ ràng được, trước cứu Đoạn Giật Sơn ra rồi nói sau. Đoạn Giật Sơn nghe vậy, trong lòng mặc dù có nghi hoặc nhưng biết hiện tại không phải lúc nói chuyện. Vì thế ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Lý Phỉ giữ chặt tay Đoạn Giật Sơn thủ, chợt lóe một cái vào không gian. Giật Sơn, chàng mở mắt đi, Đoạn Giật Sơn nghe vậy mở to mắt, cả kinh, đây là địa phương nào? Vừa rồi hai người rõ ràng đứng ở trong phòng, sao mình không có chút phát hiện nào đã tới địa phương xa lạ rồi? Lý Phỉ nhìn Đoạn Giật Sơn kinh nghi, đỡ Đoạn Giật Sơn cẩn thận ngồi xuống. Giật Sơn, chàng đừng vội hỏi, ở đây chờ ta rất nhanh sẽ mang chàng đi ra ngoài. Lý Phỉ nắm tay Đoạn Giật Sơn, không biết là muốn truyền lực lượng cho Đoạn Giật Sơn, hay là truyền lực lượng cho chính mình. Giờ này khắc này, Lý Phỉ không phải sợ hãi địch nhân, mà là sợ hãi nam nhân mình yêu trước mắt này. Nếu hắn cảm thấy mình là quái vật, yêu nghiệt, như vậy, Lý Phỉ không dám nghĩ nữa. Nàng lắc đầu, dẫy khỏi mớ ý tưởng lộn xộn trong lòng này. Cắn môi, chợt lóe một cái ra không gian. Ra không gian, Lý Phỉ mang theo hộp cơm, sửa sang lại một chút mặc, vừa rồi nhị đương gia kia tiến vào. Không biết bên trong có người, thủ vệ bên ngoài cũng không có hỏi. Có thể là cho rằng nhị đương gia tiến vào tự nhiên là thấy được. Cho nên bọn họ không có nhiều lời. Đây đúng là thời cơ tốt. Lý Phỉ trong lòng nghĩ. Sửa sang lại một chút biểu tình trên mặt. Mở cửa đi ra ngoài. Đóng cửa lại. Cúi đầu tiếp tục đi. Đợi chút. Đi chưa được mấy bước. Lý Phỉ bị gọi lại. Một khắc kia nàng nghĩ chẳng lẽ bị phát hiện rồi. Tim nàng đập thùng thùng. Nếu có cái gì không thích hợp. Lập tức tiến không gian, dù sao Đoạn Giật Sơn đã cứu ra, trong lòng có tính, tâm tình Lý Phỉ mới bình phục một chút, nàng chậm rãi xoay người, cúi đầu đứng ở nơi đó. A, làm sao lá gan lại nhỏ như vậy, ta cũng không ăn ngươi. Được rồi, ngươi đi phòng bếp lấy chút đồ ăn cho chúng ta được không? Còn lấy mấy bầu rượu, Lý Phỉ thế này mới trầm tĩnh lại. Gật gật đầu với hai người kia rồi xoay người ly khai. Lý Phỉ thật cẩn thận tiêu sái. Đường ra ngoài Lý Phỉ không quen. Chỉ có Trình Nhị mới biết được. Nhưng hiện tại Trình Nhị đi nơi nào? Lý Phỉ biết thân thủ Trình Nhị. Hẳn sẽ không xảy ra vấn đề lớn đi. Lý Phỉ nghĩ nghĩ. Quyết định đến địa phương mình vừa ẩn nấp. Lại tiến vào không gian. Hiện tại trời tối thấy không rõ đường. Đi như vậy sợ là sẽ lạc đường. Hiện tại chỉ có thể ở trong này ôm cây đợi thỏ. Chờ Trình Nhị, Lý Phỉ vào không gian thấy Đoạn Giật Sơn đang nằm ở trong không gian. Trợn tròn mắt, ánh mắt có chút mê mang. Giật Sơn, Lý Phỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng. Đoạn Giật Sơn dường như không trả lời. Lý Phỉ trong lòng cả kinh. Vội vàng đi qua đi. Giữ chặt tay Đoạn Giật Sơn. Tay hắn vẫn dày rộng như trước. Đã có chút lạnh lẽo. Lý Phỉ nắm trong tay, tâm cũng biến lạnh theo. Giật Sơn, chàng làm sao vậy, nói chuyện đi, nói xong, nước mắt xoát xoát rơi xuống. Đoạn Giật Sơn quay đầu nhìn Lý Phỉ, trong mắt có mê mang Lý Phỉ chưa từng gặp qua. Nắm chặt tay Lý Phỉ hỏi, nàng rốt cuộc là ai? Lý Phỉ biết hiện tại là lúc thẳng thắn, nàng nhìn thẳng ánh mắt Đoạn Giật Sơn, một hồi lâu mới mở miệng nói thân thế của mình. Ta không phải người nơi này, từ một địa phương rất xa đến, lúc ta đến mang theo một cái không gian như vậy, nhưng chàng không cần lo lắng, ta không phải yêu ma quỷ quái cái gì, trừ thứ này ra không có gì khác mọi người. Lý Phỉ nói xong, ngữ khí không nhịn được tự diễu. Đoạn Giật Sơn nghe vậy, trong lòng căng thẳng, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Phỉ, muốn mở miệng nói cái gì đó lại không ra miệng được. Lý Phỉ thấy Đoạn Giật Sơn không nói lời nào, trong lòng khó chịu đòi mạng, cái mũi đau xót, cúi đầu một hồi lâu mới nhịn xuống nói, chàng không cần lo lắng cái gì, nếu chàng không tiếp thụ được, ta sẽ không nói cái gì. Chờ lần này cứu chàng đi ra ngoài, một mình ta sẽ rời đi, sẽ không quấy rầy ngươi cái gì. Phỉ Nhi, Đoạn Dật Sơn nghe vậy, thấy Lý Phỉ đứng lên giống như thật sự sẽ rời khỏi. Bóng dáng của nàng mang theo cô đơn và quyết tuyệt, dường như vừa ly khai này sẽ không bao giờ trở lại bình thường nữa. Đoạn Dật Sơn kinh hãi cầm tay Lý Phỉ hô một tiếng. Lúc này hắn không đi lo lắng Lý Phỉ quái dị cái gì. Một ý niệm duy nhất trong đầu, không cho Lý Phỉ rời đi. Nếu nàng là yêu nghiệt, mình cũng muốn giữ nàng lại. Kỳ thật khi Lý Phỉ mang hắn tới nơi này, nhìn nàng nháy mắt biến mất không thấy, Đoạn Dật Sơn trong lòng chỉ là nhất thời không tiếp thụ được. Nỗi lòng nhất thời lung tung, hiện tại nhìn thấy Lý Phỉ thật sự nhẫn tâm rời khỏi. Phản ứng đầu tiên đúng là ý tưởng đáy lòng hắn. Đừng đi, Đoạn Dật Sơn cố nén thân thể đau đớn suy yếu nói. Lý Phỉ có thể cảm giác được Đoạn Dật Sơn suy yếu. Kỳ thật chỉ cần mình giãy nhẹ là có thể buông. Chỉ là trong lòng nàng đồng dạng luyến tiếc Đoạn Dật Sơn. Nàng hiện tại thẳng thắn sẽ chuẩn bị tình huống tệ nhất. Nếu Đoạn Dật Sơn thật sự không tiếp thụ được thân thế của mình, Lý Phỉ sẽ không có một câu oán hận. Nàng tuyệt đối sẽ rời đi. Lý Phỉ xoa xoa khóe mắt, quay đầu nhìn Đoạn Dật Sơn nói. Nàng không sợ sao, ta không phải người nơi này. Sợ là người khác biết thân thế của ta cũng sẽ không tiếp thụ được. Đoạn Dật Sơn có chút suy yếu cười cười, tay không có buông ra, có chút cố hết sức nói. Nàng lại đây một ít, Lý Phỉ nghe vậy đi qua. Đoạn Dật Sơn sờ hai má Lý Phỉ, là ta rất choáng váng, vì việc này mà phiền não, lại quên mình muốn nhất là cái gì. Gặp Lý Phỉ không hiểu, hắn tiếp tục cười nói, ta muốn cho tới bây giờ đều là nàng, cùng nàng một chỗ, thân thế của nàng hoặc là cái khác chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nói xong trên mặt tái nhợt của hắn dâng lên một mảnh đỏ ửng. Lý Phỉ ngơ ngác nhìn Đoạn Dật Sơn, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhào vào trong lòng Đoạn Dật Sơn, gắt gao ôm lấy hắn, hai người cứ như vậy gắt gao ôm nhau. Lý Phỉ tựa vào trong lòng Đoạn Dật Sơn, ôn tồn một hồi, thấy bên ngoài có một bóng đen hiện lên, Lý Phỉ nhìn chằm chằm vừa thấy, là Trình Nhị, nàng trong lòng vui vẻ vội vã đứng dậy, đỡ Đoạn Dật Sơn lòe ra không gian, Trình Nhị, Lý Phỉ nhỏ giọng hô, Trình Nhị quay đầu lại, nhìn thấy Lý Phỉ, trên người nàng còn dựa vào một người, có chút kinh ngạc, chúng ta đi nhanh đi, thừa dịp bọn họ còn chưa phát hiện. Trình Nhị gật gật đầu, hiểu được Lý Phỉ đã tìm được người, thấy Lý Phỉ đỡ Đoạn Dật Sơn có chút cố hết sức. Tiến lên thêm bắt tay, mang theo hai người vội vàng trở về, đi đến chỗ buộc ngựa, hai người kia đã ở đó chờ, cưỡi ngựa vội vàng trở về, không đi bao lâu thì thấy phương xa ánh lửa nhiều lên. Mấy người liếc nhau, xem ra những người đó phát hiện Đoạn Dật Sơn không thấy. Càng vội vã chạy đi, rời khỏi nơi này thì tốt rồi, bởi vì là đêm đen, cho dù là sơn tặc am hiểu đường núi này, đồng dạng là không dễ đi, Lý Phỉ mấy người đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vẽ sẵn đường đi, cho nên không cho bọn họ đuổi theo, lúc hừng đông thì chạy về thành, vào khách sạn, lúc này trên mặt Đoạn Dật Sơn hoàn toàn không có tí máu. Ngày hôm qua một đêm sóc này. Hơn nữa Đoạn Dật Sơn vốn còn bị thương, miệng vết thương bắt đầu chảy máu, nhiều chỗ nứt ra rồi. Lý Phỉ vội gọi Trình Nhị mời đại phu đến, chờ đại phu đến đây. Nhìn thương thế Đoạn Dật Sơn, có chút kinh ngạc, bị nặng như vậy thương thế nhưng còn sống. Lão đại phu cũng là chuyên môn trị loại thương này. Sờ sờ râu nói, tiểu ca thương dùng dược gì, thế nhưng lợi hại như vậy. Chỉ cần tiểu ca tiếp tục dùng loại dược này không ra nửa tháng tuyệt đối sẽ tốt. Loại dược này đã không còn, ngươi một lần nữa mở phương thuốc đi. Lão đại phu kia không nói cái gì nữa, giúp hắn băng bó, chỉ là nói cho Lý Phỉ, tuy rằng Đoạn Dật Sơn trụ cột tốt, nhưng phải cẩn thận đối đãi mới được, mở mấy thang thuốc bổ máu rồi ly khai. Lý Phỉ đang cầm dược chuẩn bị đi nấu thì bị Đoạn Dật Sơn gọi lại. Chúng ta bây giờ vẫn nên rời khỏi nơi này đi. Lý Phỉ nghĩ đến vừa rồi lão đại phu nói. Lại thấy trên mặt Đoạn Dật Sơn không tốt. Chàng như thế này thì đi làm sao được. Vẫn là tĩnh dưỡng một thời gian đi. Đoạn Dật Sơn cười khổ nói. Không sao, ta chỉ là lo lắng những người đó. Lý Phỉ cũng nghĩ tới chuyện Thổ Phỉ nói. Hay là chúng ta đi nha môn nói một tiếng với bọn họ. Nói vậy bọn họ sẽ phái người bảo vệ chàng. Dù sao Đoạn Dật Sơn cũng là tướng quân Tần Triều. Những người đó biết việc này. Hẳn là sẽ phải bảo vệ Đoạn Dật Sơn. Đoạn Dật Sơn lắc đầu. Sự tình cảm thấy không đơn giản như vậy. Thổ Phỉ này sau lưng có người. Hiện tại còn không biết là ai. Như vậy tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Việc này sợ là sẽ không dễ như vậy. Quan phủ này còn không biết có phải đứng bên chúng ta hay không. Nghe Đoạn Dật Sơn nói như vậy. Lý Phỉ nghĩ tới buổi tối kia nhị đương ra những lời đó. Cũng trầm mặc xuống. Được, chúng ta thu thập một chút. Bước đi đi, Lý Phỉ hạ quyết tâm. Thu thập này nọ, gọi Trình Nhị lại đây nói cho hắn. Chúng ta hiện tại bước đi. Trình Nhị không nói nhiều. Trực tiếp gọi huynh đệ đang đi nghỉ ngơi dậy chuẩn bị đi. Trời tờ mờ sáng, mấy người vội vàng chạy đi. Mấy người cưỡi ngựa, bên kia bởi vì Đoạn Dật Sơn bị thương. Đành phải ngồi xe ngựa cùng Lý Phỉ. Bởi vì vội vã chạy đi. Tuy rằng trong xe ngựa trải chăn roi, Lý Phỉ vẫn sợ Đoạn Dật Sơn không chịu nổi. Vội vàng để hắn vào trong không gian. Phía sau có người đến. Trình Nhị bên ngoài nói với Lý Phỉ trong xe. Lý Phỉ vươn đầu nhìn về phía sau thấy. Xa xa một hồng y thiếu nữ cọng ánh mặt trời. Cưỡi ngựa lớn màu đỏ thẫm chạy vội mà đến. Hồng y của nàng nổi bật trong ánh nắng. Như một ngọn lửa chói mắt. Trong tay nàng dương roi, thẳng tắp chạy tới, Lý Phỉ thấy rõ bộ dáng của nàng. Đúng là nữ tử cố gả cho Đoạn Dật Sơn. Các ngươi đi trước, ta ở đây ngăn cản nàng. Thấy nàng là một người. Trình Nhị nói với mấy người khác. Mình ngừng lại, chờ hồng y thiếu nữ kia. Chuẩn bị một mình đối phó nàng ta. Để cho những người khác chạy đi. Mấy người kia nghe xong. Quả thực không ngừng, đánh xe ngựa tiếp tục chạy. Lý Phỉ ngồi ở trong xe ngựa chạy như bay, xuyên qua cát vàng, nhìn về phía hai người càng đi càng xa kia, bọn họ một đỏ một đen dây dưa cùng một chỗ, dần dần mơ hồ, Lý Phỉ trong lòng lo lắng, muốn trở về xem, hy vọng nhìn thấy Trình Nhị vượt đến, không ngờ Trình Nhị chưa vượt tới, đến là thiếu nữ hồng y kia chạy lên, Đoạn Dật Sơn, ngươi đi ra cho ta, hồng y thiếu nữ ở phía sau hô. Lý Phỉ thật không ngờ Trình Nhị vậy mà không là đối thủ của nàng ta. Đồng bọn Trình Nhị cũng thật không ngờ. Giữ lại một người đánh xe ngựa. Hai người khác chuẩn bị chặn lại nàng. Dừng lại, Lý Phỉ hô một tiếng với người đánh xe ngựa. Mình đi xuống xe, đứng ở trước cửa xe ngựa nhìn hồng y thiếu nữ cưỡi ngựa đứng ở trước mặt mình. Hồng y thiếu nữ liếc mắt nhìn Lý Phỉ một cái. Cau mày hô Lý Phỉ. Mau giao phu quân ta ra đây. Rõ ràng là phu quân của ta. Làm sao lại thành phu quân của ngươi? Lý Phỉ cau mày nhìn nàng. Vị cô nương này, phu quân của ngươi không ở trong này. Còn thỉnh cô nương rời đi. Đừng dây dưa chúng ta. Hừ, ta đã sớm hỏi thăm tốt lắm. Các ngươi mang phu quân của ta đi. Mau, giao hắn ra đây. Bằng không ta không khách khí. Miệng nàng vừa nói xong một cái roi đã quất xuống dưới. Lý Phỉ cho dù ánh mắt mau, nhưng cũng kém roi của nàng. Mắt thấy chuẩn bị đánh, roi đã bị một bàn tay cầm. Lý Phỉ nhìn Đoạn Dật Sơn nghiêm mặt đứng ở bên kia. Tay cầm roi, vừa rồi một roi kia là đánh thật khẳng định rất đau. Lý Phỉ vội kéo tay Đoạn Dật Sơn, vừa thấy quả nhiên xanh lên. Hồng y thiếu nữ kia cũng thấy được. Vội vàng thu hồi roi, nhìn Đoạn Dật Sơn vừa đau lòng vừa oán hận, nàng hàm chứa lệ nhìn Đoạn Dật Sơn nói, ngươi vì sao muốn trốn hôn? Đoạn Dật Sơn cầm tay Lý Phỉ, nhìn thẳng mắt hồng y thiếu nữ bên cạnh, ánh mắt như là muốn ăn Lý Phỉ. Tiết cô nương, tại hạ đã cưới vợ sinh con, vị này là phu nhân của ta, Đoàn mỗ cảm tạ tiết cô nương ân cứu mạng. nhưng cảm thấy sẽ không vì ân tình này mà vứt bỏ thê tử cưới cô nương. Đoàn Mỗ nợ ân tình tự nhiên sẽ trả lại cho Tiết cô nương. Tiết cô nương muốn cái gì cũng được, chỉ là tại hạ tuyệt không thể cưới Tiết cô nương. Hồng y thiếu nữ nghe vậy, ánh mắt đỏ một vòng, nước mắt sắp chảy ra. Tiết tình nhìn nam tử mình một lòng tướng hứa, nhìn nữ tử bên người hắn, lại nhìn bọn họ gắt gao nắm tay nhau, giống như không ai có thể chen chân vào giữa bọn họ. Nàng trong lòng có hận, nàng mới nếm thử tư vị tình yêu, lòng tràn đầy trả giá, cuối cùng lại là kết quả như vậy, lòng tràn đầy khó chịu, tìm không thấy chỗ phát tiết, nhìn hai người ngọt ngào đứng chung một chỗ thật là chói mắt. Nàng giơ lên roi, thẳng tắp đánh Lý Phỉ. Lý Phỉ làm sao nghĩ được nàng sẽ động thủ như vậy? Hơn nữa lại là người luyện võ, động tác không mau bằng Tiết Tình, bất đắc dĩ chuẩn bị nhận roi này. Đoạn Giật Sơn xoay người lại thẳng tắp che trước mặt Lý Phỉ. Chắn roi này thay Lý Phỉ, ngươi vì sao không né? Tiết Tình nhìn Đoạn Giật Sơn chắn roi, miệng vết thương sau lưng còn nứt ra chảy máu, trong lòng lại là đau lòng. Tiết cô nương là ân nhân cứu mạng, một roi này Đoàn Mỗ nên nhận. Đoàn Mỗ không một câu oán hận. Đoạn Giật Sơn cố chống trên người Lý Phỉ, nhìn Tiết Tình nói, ta không muốn làm ân nhân cứu mạng của ngươi, ta muốn làm thê tử của ngươi. Nếu ngươi không muốn làm chuyện vứt bỏ thê tử, ta nguyện ý dung hạ nàng, cùng nàng làm tỉ muội. Tiết Tình nói xong, trên mặt hiện ra thẹn thùng đỏ ửng. Đoạn Giật Sơn lắc đầu, Tiết cô nương, Đoàn Mỗ đã đồng ý cả đời nhất thế một đôi, cho nên cô phụ Tiết cô nương một mảnh yêu. Tiết Tình không ngờ Đoạn Giật Sơn trực tiếp cự tuyệt tuyệt tình như vậy. Nàng nhìn thoáng qua Lý Phỉ bên cạnh, có phải nàng biết chữ, thêu hoa, dưỡng ở trong phòng không đi ra, không giống như ta vậy mỗi ngày ở bên ngoài hay không? Cho nên ngươi muốn chọn nàng. Nàng nhìn Lý Phỉ bên cạnh, lẳng lặng đứng ở nơi đó, cho dù là cát vàng dính người, đều có một cỗ khí chất nhàn tĩnh, giống như các tiểu thư khuê các mình nhìn thấy ở trong thành. Không đợi Đoạn Giật Sơn trả lời, nàng tiếp tục nói, thêu hoa viết chữ ta có thể học, nàng biết cái gì ta sẽ đi học, giống tiểu thư khuê các, ta không bao giờ đi múa kiếm nữa. Ngươi, trong thanh âm của nàng mang theo khẩn cầu. Là khẩn cầu có thể được người mình yêu thích đáp lại. Tiết cô nương, căn bản không phải nguyên nhân này. Kỳ thật Phỉ Nhi cũng không biết thêu hoa. Viết chữ không tốt, cũng không thích ở trong khuê các. Cả ngày đều đi ra ngoài. Cũng không phải tiểu thư khuê các gì. Nhưng ta vẫn thích, yêu nàng. Sẽ không bởi vì mấy thứ này mà không thương nàng. Đoạn Giật Sơn lần đầu tiên ở trước mặt nhiều người nói ra như vậy. Mặt đã sớm đỏ bừng, thấy Lý Phỉ một bên nhìn chằm chằm vào hắn, lại quẫn bách, ước gì tìm được cái động chui vào trốn một trận. Lý Phỉ ở một bên đã thấy được, cô nương như Tiết Tình, là có ngông nghênh, nàng càng giống người ở thời đại của mình kia, không học những trò của nữ tử như thêu hoa gì đó. Cùng một chỗ với một đám thổ phỉ, tính cách của nàng từ chỗ xa như vậy đơn thương thất mã tìm đến Đoạn Giật Sơn. Muốn Đoạn Giật Sơn làm phu quân mình có thể thấy được. Khi nàng nói nguyện ý vì Đoạn Giật Sơn buông tha cho vị trí mình vẫn có. Đi học tập cái mà mình chưa từng biết, điều này cần rất lớn dũng khí. Từ đó có thể thấy được hẳn là thật tình yêu thích Đoạn Giật Sơn. Chỉ có thật lòng thích mới có thể nguyện ý vì người trong lòng. Buông tha cho tất cả, đi hạ thấp tư thái của mình. Cho dù biết điểm này nhưng dù sao người này là nhìn trộm trượng phu mình. Lý Phỉ đương nhiên không muốn. Hiện tại Đoạn Giật Sơn trực tiếp cự tuyệt như vậy. Lý Phỉ tin tưởng cự tuyệt trắng trợn như thế. Tiết Tình sẽ minh bạch. Tiết Tình xác thực hiểu được. Đoạn Giật Sơn cự tuyệt như vậy. Làm cho nàng người mới nếm thử tư vị tình yêu. Hiện tại là người làm nàng thương tâm. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Từ lần đầu tiên tâm động. Đến bây giờ cự tuyệt, lần đầu tiên đau lòng, thì ra tim có thể đau như vậy, làm cho người ta muốn đào nó ra, chỉ cầu giảm bớt đau đớn. Nàng ôm ngực, hy vọng giảm bớt đau đớn ở ngực, nàng muốn đi tìm nhị phụ thân, nàng bị làm sao vậy? Làm sao có thể đau như vậy? Nước mắt nàng vẫn chảy ra ngoài. Nàng cảm thấy đó là tại ngực mình bị đau. Nàng không dám ngẩng đầu để mọi người nhìn thấy nước mắt của mình. Nàng cảm thấy như vậy thực mất mặt. Ta đã biết, nàng nhẹ giọng nói, không biết có phải đang nói với chính mình hay không. Nàng quay đầu ngựa lại, sờ soạng một phen nước mắt giàn giụa, hai chân một kẹp, trên đường mà đi, nàng hiện tại rốt cục biết, có chút không thương là không cần nguyên nhân, tựa như yêu không cần nguyên nhân. Cách chương.